Phố Uôn Truyền Kỳ, tác giả, Đào Lương Thần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 101, Miami ban đêm. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Hoang Thiên TCB và KENNEDY 0405199 tặng nguyệt phiếu vị này thưa. Dịp vượng quý, chạy đến rượu mắc tiền trong tiệm kéo buôn bán cô gái. Đầu một lần gặp phải như vậy chuyện. Bất quá chỉ cần tiền USD là thật, làm sao kiếm tiền không phải được lợi, giúp một vị khác người phụ nữ lau chùi thân thể thôi. Nhiều ung dung sống, báo một từ cho là giá cao, $500, không nghĩ tới Diệp Đông Thanh một hớp liền đáp ứng. Mình cũng uống không thiếu rượu, đi gian phòng cầm xuất hiện tiền giấy đưa cho nàng, tiếp theo tiếp tục trở về phòng nằm xuống liền ngủ. Chuyện kế tiếp cũng không biết, người phụ nữ kia không nghĩ ra, nhìn xong mấy tờ hiện tiền giấy sau đó, tùy ý đem chúng nhét vào bên trong, y bên trong, thiếp thân cất xong, nhìn chằm chằm Laura trắng nõn gương mặt nhìn lại xem, đối với những cái kia tiên minh nhu hòa đường cong cảm thấy hâm mộ. Lấy là Diệp Đông Thanh là dụ dỗ vị cô nương mang về. Bởi vì chê nôn mửa mới tiêu tiền để cho mình hỗ trợ. Nàng than thở tự nhủ. Ta muốn dài loại dáng vẻ này. Không ra $3000 lúc lương cũng thật xin lỗi mình. Trẻ tuổi cô gái xinh đẹp quả nhiên tốt số. Hơn 2000 một đêm căn hộ. Thật có tiền, coi như có uy tín. Thật giúp Laura thu thập sạch sẽ. Đỡ nằm đến trên ghế salon sau đó. Ở đầu bên thả sạch sẽ thùng rác, nếu như không có say cái 2-3 lần, tuyệt đối không biết trong tay bầy thả cái rác dưới thùng trọng yếu bao nhiêu. Bị khát tỉnh thời điểm đã là rạng sáng sấp xỉ 4 giờ 30 chung. Không có ở tủ trên đầu giường thấy được ly nước, khó khăn đứng dậy, đầu mơ màng chầm chầm đi tới trong phòng khách, bất ngờ nhìn gặp tiểu thư Laura trên mình bọc chăn. Đang ngồi xếp bằng bên cửa sổ sát đất trên ghế. Trong tay còn cầm ly sữa chua. Sắc mặt tiểu tụy được lợi hại. Bất quá đã dần dần thanh tỉnh. Trước giống như là bùn nát tựa như nằm ở trên bồn cầu không chịu đứng lên. Bây giờ có thể an ổn ngồi ở trên ghế. Tóm lại là người tuổi trẻ. Coi như uống say. Giải rượu tốc độ vậy mau. Ánh mắt nửa mờ. Diệp Đông Thanh hỏi nàng nói, người thức dậy làm gì? Cái gì gọi là đứng lên? Từ 1 giờ đến bây giờ ta căn bản liền không ngủ. Mỗi lần nằm xuống liền muốn ói. Bây giờ ta chỉ có thể đem sữa bò phun ra. Sau này vô luận như thế nào ta cũng không uống rượu. Cảm giác này chân thực quá khó khăn bị. Nhắc tới nôn mửa cái từ này, Laura lại bắt đầu không thoải mái. Ta nhớ ngươi lên lần cũng đã nói lời như vậy. Có còn hay không sữa chua? Mình cho tự mình rót liền ly. Diệp Đông Thanh đi mấy bước ngồi ở trên ghế salon. Xoa xoa ấn đường tiếp tục nói. Nếu không ngươi đi ta gian phòng ngủ. Ta không như vậy ngủ gật. Ở nơi này cái ghế salon lên thích hợp đến trời sáng cũng được. Laura không trả lời. Quay lại hỏi. Ngươi giúp ta đổi quần áo. Nghiêng đầu nhìn, quả nhiên không phải ăn hải sản thời điểm vậy thân quần áo. Màu đen bra ngay tại trên bàn uống trà nhỏ, kiểu tương đối tân triều. Nhớ lại mình thuê người hỗ trợ chuyện, hắn lắc đầu một cái. Dĩ nhiên không phải, ta cũng uống say, để cho khách sạn nữ phục vụ viên hỗ trợ chiếu cố ngươi. Không nhớ về chuyện, say đến đoạn phiến. Ước chừng 2 tiếng trước Laura thì phát hiện mình quần áo bị đổi hết. Bất quá không có bị cái gì đó cái gì vậy đúng rồi. Trong lòng nghi ngờ tháo ra. Tầm mắt từ Diệp Đông Thanh trên mình quét qua. Nói câu cảm ơn. Có thể là ảo giác duyên cớ. Diệp Đông Thanh tổng giác nàng giọng là lạ. Nhức đầu đến lười phải đi nhiều muốn những thứ này. Thuận thế trả lời nói. Không có sao. Còn không có cùng ngươi nói Giáng sinh vui vẻ. Ngươi cũng vậy. Hai người nói chuyện đều có khí. Không có sức. Đến nơi này cái thời gian điểm. Bên ngoài hết sức yên lặng. thành phố tiếng huyên náo không có. Có thể nghe gặp sóng biển vỗ vào ở trên bãi cát tiếng vang. Diệp Đông Thanh ngồi xem TV, sữa chua không giải khát, lại đi uống một chút nước lạnh. Chỉ như vậy, mấy phút trôi qua, Laura đi tới ngồi xếp bằng xuống sau đó. Hỏi hắn nói, ta ở Manhattan Quốc tế Trung học bên trong, tổng cộng có 42 vị khách hàng. Người biết ta chỉ phải là cái gì, như vậy sẽ bị xử bao lâu? Diệp Đông Thanh nhìn về phía nàng, trong ánh mắt mang nghi vấn. Gặp vị cô nương này không giống nói đùa dáng vẻ, rốt cuộc đoán được có thể xảy ra chuyện gì. Hơn nữa hơn phân nửa chính là vậy đương tử chuyện xưa. Thật ra thì vậy không tính là cũ, mới qua hai cái nhiều tháng mà thôi, rất dễ dàng bị lật nợ. Hắn mở miệng nói, cho nên buổi tối mới uống nhiều như vậy à? Cái này không có cố định tiêu chuẩn, muốn cái nhìn quan như thế nào, cũng phải xem ngươi thái độ. Trọng yếu nhất là ngươi cần phải có một vị luật sư giỏi hỗ trợ. Cái này ta có thể giúp ngươi giải quyết, muốn cho nàng từ nơi này than nước đục trong trở lui toàn. Thân không quá có thể, không phải đứa bé, hẳn vì mình hành vi phụ trách. Nhìn gặp Laura trong mắt có nước mắt lờn vờn, Diệp Đông Thanh lại bổ sung câu, ta cảm thấy nhẹ xử mấy tháng, giúp ngươi đóng đủ bảo lãnh vàng, không cần đi vào là có thể, chờ lát nữa có thể gọi điện thoại hỏi một chút luật sư. Bọn họ biết so với ta nhiều, buổi chiều tên kia đúng không? Nhất định phải để cho cái loại đó ngu xuẩn trả giá thật lớn. Cái này ta có thể giúp ngươi giải quyết. Nhìn dáng dấp không cần chờ đến sau này báo thù nữa rồi. Bây giờ không phải là báo thù chuyện. Bạn học ta nói cho ta có cảnh sát đánh nàng điện thoại, hỏi nàng có biết hay không ta lúc đó làm ăn. Laura không nhịn được, vẫn là dựa vào Diệp Đông Thanh bả vai khóc đến khóc không thành tiếng. Mang giọng mũi nói lầm bầm, thượng đế à, vạn nhất truyền tới trường học bên kia làm thế nào? Bọn họ tuyệt đối sẽ hủy bỏ ta nhập học tư cách. Diệp Đông Thanh vậy nghĩ đến điểm này, sợ Laura lo lắng mới cố ý nói không ra lời. Có người làm chuyện sai không đáng giá được tha thứ, nhưng hắn không nhận là bên người cô nương chính là một người xấu. Nhắc tới, sở dĩ tuyệt lộ đến phạm tội đến nước, chủ yếu vẫn là bởi vì nàng ở một cái hết sức hỏng bét hoàn cảnh lớn lên hạ lớn lên. Mình trải qua cái loại đó không người nào có thể dựa vào cảm giác tuyệt vọng. Nhảy lầu trước làm những chuyện kia có thể so với Laura làm tồi tệ nhiều. Nước Mỹ phúc lợi không tốt như vậy. Có thực lực người giàu đứa nhỏ rất dễ dàng đạt được đại học phần thưởng học vàng. Đặc biệt nghèo người nghèo nhà đứa nhỏ, vậy dễ dàng đạt được phần thưởng học vàng. Ở giữa đoạn những cái kia cũng chỉ có thể dựa vào mình. Cố nhiên làm chuyện sai, nhưng cũng là vì sinh hoạt. Đi qua thời gian dài như vậy sống chung, bao nhiêu rõ ràng Laura tính cách thuộc về không quá nhiều chủ kiến cái loại đó. Khả năng này theo tầm mắt có liên quan. Ở gặp phải Diệp Đông Thanh trước, nàng chẳng qua là một vị từ nhỏ liền đọc sách phổ thông trường học học sinh. Vì để cho nàng đừng khóc, hết lời ngon ngọt, đem hỗ trợ giải quyết chuyện nắm vào trên người mình. Bỏ mặc bây giờ là mấy giờ, gọi điện thoại cho New York luật sư, để cho hắn hỗ trợ tìm vị thích hợp cao cấp luật sư xử lý, sau đó có thể sẽ xuất hiện phiền toái. Thật may Baker McKenzie luật sư sự vụ sở cao cấp người hùn vốn lão Johnny Bauer luật sư thân thiện, không có trách cứ hắn ở lớn nửa đêm. Hơn nữa còn là lễ Giáng sinh ngày này quấy giày tự nghỉ ngơi. Hỗ trợ giới thiệu vị Harvard Pháp học viện niên đệ cho Diệp Đông Thanh. Nghe nói chưa từng bại tố qua, loại này bảng hiệu chữ vàng cũng không nhiều. Thay thế liên lạc sau đó, Diệp Đông Thanh và đối phương nói chuyện điện thoại, mở khuếch trương âm mang Laura cùng nhau nghe. Biết được tình huống kém đi nữa vậy không kém nơi nào. Lúc này mới để cho Laura hơi an tâm chút, liên quan tới để cho nàng buồn rầu nhập học vấn đề. Tạm thời không có quá tốt biện pháp giải quyết, chân thực không được đi nước Anh, London, các loại địa phương đọc sách cũng có thể. Chúng sẽ không điều tra học sinh phải chăng ở nước Mỹ phạm qua tội. Đừng ở trường học của mình gây họa là được. Đế quốc, công nghệ, Cambridge, Newton, những thứ này. Danh tiếng không thể so với Viện Công nghệ Massachusetts, Columbia, các loại kém, thậm chí muốn tốt hơn. Giải quyết hết cái này cọc tâm sự sau đó. Laura rốt cuộc hơi yên tâm, nhìn gặp hắn cái này mang theo ướt vết bả vai, ngượng ngùng đem nước mũi lau sạch. Yên lặng chốc lát, cường tráng lấy can đảm nói, ta biết ngươi là một người đàn ông lăng nhăng, ví dụ như vị kia diễn viên nhỏ, nhưng ngươi tại sao chưa từng đối với ta đề cập tới yêu cầu? Giấu ở nàng trong lòng rất lâu vấn đề, sớm ở mới quen hồi đó, Laura liền lấy là hắn đối với bản thân có ý nghĩa. Nhưng thời gian dài như vậy đã qua, lại không bất kỳ bày tỏ gì. Cái này làm cho nàng một lần cho rằng mình ở Diệp Đông Thanh trong mắt không có bất kỳ mị lực. Thậm chí kém hơn vị kia, lớn tuổi hơn, nữ minh tinh. Được rồi, thật ra thì lần trước vị kia mới hơn 20 tuổi. Từ nàng cái tuổi này tới xem, đã coi là lớn. Ở gặp mặt 5 lần nên làm gì nước Mỹ, hai cái nhiều tháng sống chung thời gian quả thật không ngắn. Trừ loại chuyện đó ra, Laura không tìm được bất kỳ có thể để cho Diệp Đông Thanh như vậy trợ giúp mình lý do. Năng lực làm việc không được, liền liền làm bảo mẫu cũng lộ vẻ được vụng về. Đối với những thứ này, nàng vẫn rất có tự biết rõ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ vạn năng mã QA này nhé. https://tiuiencv.com/van-nối-nang-ma-qa-bạn-đang-nghe-radio. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2s. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.